Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1047, hắn đang chờ S phục sinh. Canh thứ 2, Nocturne đại chiêu tắt đèn thời gian là 6 giây. Từ Riven tiến vào bụi cỏ một khắc kia trở đi, SSG đám người tựa như mắt mù, tại bụi cỏ phụ cận loạn truyền. Bọn hắn điên cuồng muốn tìm được Riven vị trí, cho hắn đến bên trên một cái tội ác trọng tài. Nhưng loại này tìm kiếm lại là phí công. Ở trên đế thị giác dưới, Riven nhanh chóng lợi dụng mình quy kỹ có thể tiến hành chuyển vị. Một đường từ vách tường xuyên thẳng qua đi tới bụi cỏ bên trong. Binh tuyến là hướng sát bên này thúc đẩy, nhưng Riven đi ngang qua tuyến bên trên lúc đang đứng ở binh tuyến cùng binh tuyến ở giữa giao thế đứng không kỳ. Đám người trơ mắt nhìn Nocturne đại chiêu biến mất. Riven tiến vào bụi cỏ. Sau đó một đợt tiểu binh từ Riven trước mặt trải qua lại hiểm lại càng hiểm không thể phát hiện. Riven không có lựa chọn về thành. Lý đội trưởng ngồi xổm ở chỗ này là muốn làm gì à? PDD tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mỗi một cái thích chơi chiến sĩ anh hùng top lên đều có một viên lão íp tâm lý. PDD cũng không ngoại lệ. Trước kia hắn chơi Renekton thời điểm, liền thích giống như Garen ngồi xổm bụi cỏ, ngồi xổm người đối diện về sau. Hắn sẽ phát ra hai tiếng heo gọi để bày tỏ đạt mình nội tâm vui sướng. Hiện tại hắn thấy được Riven cử động, cảm giác giống như có chút cộng minh. Tây 8 bị hắn chạy, Amison có chút phẫn nộ gõ một cái bàn. Hắn sắp mất lý trí. Cái này thuần túy là đang bị người trêu đùa. Được rồi, chuẩn bị thủ tuyến đi. Crow thở dài, bắt đầu đi trở về. Hắn hiện tại nội tâm chỉ có tuyệt vọng, không có tâm tình của hắn. Nương theo lấy Baron một tiếng gào thét, song phương kinh tế chênh lệch triệt để kéo ra. Tàn huyết Crow đi tới nhà mình trụ hai hài cốt phụ cận. Ấn xuống về thành, đồng thời ngẩng đầu nhìn trận trong quán kia đến hàng vạn mà tính hiện trường người xem. Không biết vì cái gì, hắn phát hiện những này người xem giống như đều đang cười. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đặc biệt vui vẻ sự tình. Mình thích đội ngũ lấy được Baron về phần vui vẻ như vậy sao? Có lẽ đi, Crow thở dài. Hắn có chút ngẩn người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Sau đó, trong bụi cỏ nhảy ra ngoài một cái Riven. E tiếp ba đoạn quy đem hắn đập bay. Ngay sau đó một phát hỏa A đem hắn thu lại. Tây 8, Crow sợ tè ra quần. Tay run một cái đem trên bàn bình nước đổ nhào. SSG kêu tạm dừng. Cái này Riven tại sao lại ở chỗ này? Crow nhịn không được kêu lên, nhìn xem ướt sũng miếng lót chuột, cảm thụ được mình bịch bịch nhịp tim đập loạn cao cao. Hắn rất bình thường mộng bức, cái này mẹ nó chơi xác định không phải kinh khủng trò chơi. Ta làm sao biết, Ambition cũng có chút nổi nóng, tạm dừng trong lúc đó không thể nói chuyện, mời đám tuyển thủ giữ yên lặng, trọng tài nhắc nhở để bọn hắn đem vừa định phun ra rãnh ngạnh sinh. Sinh nén trở về, sự thật chứng minh, đương người thật nghĩ muốn lúc nói chuyện, lại không cho hắn nói chuyện, là sẽ nghẹn xảy ra vấn đề. Chẳng được bao lâu, Crow mặt liền có chút đỏ lên, hắn thật bị dọa, vạn vạn không nghĩ tới, Riven sẽ xuất hiện ở đây. Hắn làm sao dám, Crow nhìn thoáng qua nhà mình còn thừa lại ba người, một cái phụ trợ. Một cái phát dục không tốt giang gồ nhện, còn có một cái ngoại trừ đại chiêu, cơ bản không có tổn thương gì đại trung tử. Hắn đột nhiên có chút giật mình, là áo, người ta dựa vào cái gì không dám. Lấy trước mắt Riven đẳng cấp này, cái này trang bị, 1v3 thật sẽ không đem ba người bọn hắn tất cả đều làm thịt sao. Ngay sau đó hắn lại nhìn một chút nhỏ địa đồ. Phát hiện xác còn lại đám người đã xuất hiện ở lên đường binh tuyến bên trên. Đây là muốn tiến quân thần tốc đẩy cao điểm. nhưng bọn hắn có thể phòng thủ sao? Đại chiêu còn có 47 giây. Tạm dừng trong lúc đó, Lý Mục Chính nhìn xem mình kỹ năng CD lâm vào trầm tư. Ngươi cái này có chút không thích đáng người. MLXG nhịn không được nhả rãnh. Vừa rồi Riven kia dao động thao tác, đơn giản chính là SD chất khí, đầy máu Kalista, rơi ở phía sau 3 cấp bậc, vừa đối mặt, liền trực tiếp hòa tan. Cái kia thao tác kỳ thật rất đơn giản, tốc biến hoặc ai không biết a. MLXG cảm giác mình bên trên mình cũng được. Vấn đề là Lý Mục ý nghĩ quá lớn mật, đối mặt đến 5 người cũng muốn thao tác một chút. Cái này mẹ nó là chính thường suy tư của người. Hắn lại không phải lần đầu tiên không làm người. Uzi sâu kín nói, nhìn thấy đối thủ ADC bị dây. Hắn không có la nai. Thế mà dưới đáy lòng có một loại bi ai cảm giác tự nhiên sinh ra. Kia là đồng bệnh tương liên hương vị. Thay đổi miếng lót chuột về sau. Trò chơi lần nữa khôi phục. SSC còn sót lại 3 người tựa hồ cũng ý thức được bằng cho bọn hắn mượn tựa hồ không có cách nào. Đối cái này Riven tạo thành uy hiếp. Bọn hắn lựa chọn nguyên địa về thành. Kết quả Riven tới tìm hắn nhóm. Một cái mắt cắm ở trong bụi cỏ. Soi sáng ra bên trong chi chu nữ hoàng cùng đại trung tử. Nhìn xem về thành hai người. Riven đứng tại chỗ bắt đầu khiêu vũ. Cu Vi nhịn không được thả cái quy kỹ năng. Không có gì bất ngờ xảy ra bị Riven dùng e tránh thoát. Nhưng Ambition mạc nhện lại trói buộc đến hắn. Các ngươi đừng, ai khống chế đến rồi. Alista lúc đầu cũng không tính để ý tới hai người kia. Muốn trực tiếp về thành. Kết quả phát hiện nhện thế mà e đến Riven. Đại trung tử cùng nhện đỏ hồng mắt nhào tới. Một bộ tổn thương khuynh tả tại Riven trên thân. Đặc biệt là Kuvi. Hắn thậm chí không cân nhắc chém giết điệp ra R kỹ năng số tầng. Đi lên chính là một ngụm. Riven bị hai người một bộ toàn bộ bộc phát đánh chỉ còn lại không đến 1/6 tàn huyết. Nguyên địa V kép choáng ở hai người. Riven kéo quy kéo ra cùng khoảng cách giữa hai người. Đáng nhắc tới chính là Riven chạy trốn phương hướng. Lại là hướng màu lam phương cao điểm. Chi Chu nữ hoàng nhấc lên, lựa chọn truy kích, sau khi hạ xuống, Riven trở lại kê kỹ năng ngăn cản rơi nhện một cái quy tổn thương. Trái tay lại một cái A tiếp đoạn thứ 3, kinh khủng tổn thương tại nhện trên thân nổ tung, đầy máu nhện trong khoảnh khắc chỉ còn lại không tới 1/3 lượng máu. Ambition vội vàng giao né tránh rơi Riven đoạn thứ 3 quy. Lại trơ mắt nhìn ở trên người hắn đánh một bộ Riven HP hồi phục một đoạn nhỏ. Chí ít không còn giống vừa rồi như vậy tàn phế. Bất quá cái này HP Riven thật rất có sức hấp dẫn. Ta sắp sống. Thước đế nhìn thoáng qua mình phục sinh thời gian. Riven từ đánh giết hắn đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm nửa phút. Thật sự là hắn là sung sướng. Nếu như Riven tiếp tục hướng cao điểm bên trên đi, hắn là có chặn giết cơ hội không sai. Đối diện, tới một đợt binh tuyến, Lý Mục nghênh đón tiếp lấy, một bộ ca nhanh chóng diệt đi. Giữ lại đoạn thứ 3 quy kỹ năng Lý Mục lợi dụng cao điểm hạ vách tường lật ra đi lên. SSG bên này còn đang truy kích, nhưng là bọn hắn lên đường trụ 2 đã bị phá hết. Xác bên này ngoại trừ Lysandra bên ngoài những người khác đều tại đầy tháp. Lysandra tại chạy về đằng này. Xem ra là dự định trợ giúp Riven. Nhưng bây giờ SSC 3 người hoàn toàn cấp trên. Trong mắt của bọn hắn chỉ có cái này Riven. Riven tại sao muốn hướng bên này đi? Hắn là đang chờ đợi cái này ADC phục sinh sao? Búp bê kích tình giải thích. Không hề hay biết bên cạnh PDD cùng Miller bắn ra mà đến dị dạng ánh mắt. Chờ cái này ADC phục sinh. Như thế không làm người ngươi cũng có thể nói ra được sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,